Chương 589, ghi lại thủy tinh. Đợi đến Lâm Tịch nói xong sau, một cái cao lớn anh tuấn nam nhân mở miệng nói ra, này hai cái trung cấp chấp hành giả hoàn toàn chính xác tại ban đầu ta liền đã phát hiện các nàng dị thừa NG, dù xã lìn là cái toàn mị lực thêm điểm chấp hành giả, tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ vi quy công lược chính mình đồng đội, càng là muốn làm cái cùng vị diện cùng ở tại huyết tộc trực tiếp thoát ly cộng đồng, sau cùng kết cục là bị hút máu nuốt hồn, triệt để tiêu tán. Mà đổi thành bên ngoài cái kia mang không thể cho ai biết mục đích tại thời khắc mấu chốt nhất đưa thế giới nhiệm vụ tại không để ý, đồng thời mưu hại đồng đội tính mạng người, ta trực tiếp xử lý xong. Hoa, xoái ca A Lâm Tịch ngôi sao mắt, người này chính là sư phụ vốn dĩ hình dạng, đây chính là sư phụ dáng vẻ A, rất đẹp. Ta đề nghị hủy bỏ cái này chấp hành giả hết thể ban thưởng, đem dựa theo lần này nhiệm vụ độ cống hiến gánh vác cho cái khác đồng đội. Đồng thời yêu cầu bản thân nàng ra tới tiếp nhận cộng đồng chế tài. Vân Mộng La cười lạnh một tiếng, ai biết có phải hay không các ngươi mấy người vì nuốt mất người khác ban thưởng, cố ý tại nhiệm vụ bên trong tàn sát đồng đội. Dù sao chuyện như vậy ở thế giới trong nhiệm vụ đã nhìn mãi quen mắt, không phải sao? Về phần nói cái gì mưu hại đồng đội, xem ở tòa các vị, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, bình an trở về. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút, ta địa bàn quản lý đội viên Thẩm Kiều đến nay còn không có trở về cộng đồng, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, ta cũng muốn thỉnh cầu cộng đồng theo lẽ công bằng xử lý việc này. Vân Ngọc La Thiển màu nâu sấm tóc dài lỏng loẹt lên đỉnh đầu trải cái viên thuốc đầu, cả người mang theo cổ lười biếng mà phong tình khí tức, có thế một đôi mắt to lại vô cùng lăng lệ quét mắt Lâm Tịch mấy cái, tựa hồ muốn tại ngay trong bọn họ đem hại chết nàng đội viên người tìm cho ra. Lâm Tịch trong lòng nhịn không được muốn thổi một chút huýt sáo, quả nhiên mỹ nữ chính là mỹ nữ, coi như thế hung dữ nhìn người khác, nhìn đều cực kỳ đẹp mắt. Cái này đội viên Thẩm Tiểu cũng không phải bình thường chấp hành giả, nàng là một thủy linh căn 2 sao người tu hành, chúng ta đoàn đội duy 2 bác sĩ. Ta hoài nghi là có người tận lực nhằm vào chúng ta Mộng La chiến đội mà cố ý hành động. Bằng không mà nói, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ta đội viên cũng không phải là bệnh tâm thần. Vì sao lại đặt vào hảo hảo nhiệm vụ không làm, mà đi sát hại vốn không quen biết chấp hành giả Vân Mộng Lam mà nói nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy. Vấn đề là ngươi đội viên không phải bệnh tâm thần, nhưng ngươi là A Lâm Tịch nhìn lánh diễm rực rỡ Vân Mộng La, cảm thấy con hàng này rất có thể tại đi vào Diệu Huyền trước đó nguyên thân là danh xương tóc hối của ca châu phi mật trồn, quả thực lại âm lại tổn hại lại mang thủ. Lâm Tịch đã có thế rất rõ ràng cảm ứng được cái này nương môn muốn đem kia cái gì Thẩm Kiều mất tích bô địa trừ đến nàng cùng A Lê đầu trên tới. Vân Mộng La đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ta có thể biết, Thẩm Kiều cũng chính là các ngươi trong đội ngũ lý ra, như hại người nào không nàng đem như hại hai chữ kéo đến trường trường, trong giọng nói ẩn chứa không hết trào phúng. A Lê ngồi ngũ thải đài sen trực tiếp phiêu phù ở Vân Mộng La trước mặt mặt bàn trên, mang theo đồng âm mềm nhu nhu nói, nàng dùng một cái thiết cốt tiêu giao phiến đả thương ta. Nhiều như vậy đội viên, nàng vì cái gì muốn đả thương ngươi đây? Vân Mộng La đối A Lê hùng hổ dọa người. Vân Sa đạo, ta nghĩ vấn đề này, ngươi nên đi hỏi hành hung người, mà không phải ta đạo sư người bị hại này đi. Lâm Tịch không tiêu ngạo không tự ti nói. Vân Mộng La có thâm ý khác nhìn chằm chằm Lâm Tịch một chút, lại quay đầu đối thế phân quản vị kia người phụ trách nói. Chắc hẳn Lưu Phó Bộ trưởng hẳn là không cần ta giới thiệu vị này thân phận đi. A Lê Sa Đạo, đường đường một cái 4 sao người tu hành, thế nhưng công bố bị một cái hệ phụ trợ 2 sao người tu hành cho tổn thương. Nói ra ai mà tin? Tất nhiên là ngươi mấy ngày trước đây cùng ta bởi vì một chút việc vặt phát sinh tranh chấp, sau đó ghi hận trong lòng, thế là ngươi nhằm vào. Chúng ta Mộng La chiến đội đội viên tùy thời trả thù. Nói ngươi đem Thẩm Kiều hồn thể giấu đến địa phương nào có phải hay không các ngươi sát hại nàng? Lâm Tịch phát hiện nàng mấy cái các đội hưu, lại có trí cùng nhau lựa chọn trở mặc. Khúc Cửu Tiêu xả một chút khoe miệng, lộ ra bôi chớp mắt là qua mỉm cười, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Lâm Tịch trong lòng hơi định. Nàng dù sao đối cộng đồng bên trong sự tình biết rất ít, chuyện này tuy nói là các nàng chiếm ly, nhưng là tốt xấu cái kia gọi Thẩm Kiều hồn thể hoàn toàn chính xác ngay tại nàng trong đầu ớt lại đâu rồi y. Nàng không dám xác định Vân Mộng La có hay không thủ đoạn có thể truy xét đến, trong lòng là có điểm phát e sợ. Bất quá nàng nghĩ đến, nếu là thật sự Vân Mộng La có thể cảm giác được Thẩm Kiều, nàng liền trực tiếp đem Thẩm Kiều ném vào không gian trong đi, kéo tới nàng tan thành mây khói. Dù sao chính mình không gian ngoại trừ nàng cùng A Lê, người khác là không thể sống sót, cùng lắm thì bộc lộ ra chính mình có không gian đến. Vân Mộng La cái này tóc hối của tỷ nếu là dám vào nhập nàng không gian đi xem xét, nàng chính là liều mạng chịu phạt, cũng phải đem nàng vĩnh viễn ở lại bên trong. Hiện tại liền xem như Vân Mộng La nghĩ hành quân lặng lẽ, Lâm Tịch còn không đáp ứng đâu. Nay một đợt còn chưa lắng lại một đợt lại tới xâm nhập, sớm muộn để ngươi nha xong đời đi. Dù sao A Lê nói có biện pháp mang theo nàng chạy trốn, thực sự không được liền đi lưu lạc thôi, chúng ta tiến vào nhiệm vụ người nói chuyện, tựa hồ còn không bằng một cái ở bên ngoài xã đạo lung tung phỏng đoán càng thêm lệnh người tin phục. Chúng ta cộng đồng liền mặc cho cái này đối với nhiệm vụ lần này không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng người đến nói xấu chúng ta sao, chẳng trách cái kia gọi Thẩm Tiểu, tại lĩnh đội làm ra đối nàng trừng phạt lúc còn mở miệng uy hiếp chúng ta, nói Vân Ngộng La là nàng đạo sư, tại khu thứ 5 rất có địa vị, giác mở la mở tô nở thương nàng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng loại hình. Ha ha, quả nhiên rất nghiêm trọng á á lê mềm nhu nhu thanh âm, coi như nói xong dễ cận, làm thế nào nghe đều là tiểu manh hoa tại làm nũng cảm giác. Thế phân quản lưu phó bộ trưởng muốn tự tử đều có. Vì mau cuối cùng lại là này hai vị không chọc nổi cô mãi mãi bóp đi lên lần trước cộng đồng nhiệm vụ phân công quản lý nơi người bởi vì không có xử lý tốt này hai vị cô mãi mãi tranh chấp, đều bị ban thưởng đến thế giới trong nhiệm vụ nghỉ ngơi đi tới, nghe nói cô ý bị chiếu cô thực hố nhiệm vụ, cũng không biết còn có thể hay không còn sống. Hiện tại đến phiên hắn sao, người khác đều là đặt cửa, đến hắn nơi này là áp mệnh à. Vậy hắn muốn đem chính mình đầu này mạng nhỏ áp tại bên nào? Lưu phó bộ trưởng nhìn xem ngồi tại ngũ thải trên đài sen A Lê, lại nhìn xem diễm quang bức nhân Vân Mộng La, đột nhiên có một loại muốn đối với các nàng hai cái quỳ xuống xúc động. Cô nãi nãi, cầu bỏ qua A, hắn không nghĩ cũng bị ban thưởng đi thế giới trong nhiệm vụ nghỉ phép, hắn khó khăn nhờ quan hệ gian nan tới mức độ này, có thể an an ổn ổn tại cộng đồng dưỡng lao, hắn dễ dàng sao? Lưu phó bộ trưởng, ta có kiện đồ vật muốn cho đại gia triển lãm một chút. Một thanh âm tại khẩn yếu nhất trước mắt vang lên, quả thực là gián tiếp cứu được Lưu phó bộ trưởng một mạng. Hắn cảm kích đối với nhiệm vụ lần này lĩnh đội cười đáp lại, chỉ cần có thể làm hắn lại kéo một hồi, chỉ cần không buộc hắn hiện tại làm ra lựa chọn, đều là ân nhân của hắn A Khúc Cửu Tiêu. Hắn là nhận ra người này, như vậy thời khắc mấu chốt giúp hắn giải vây, ân tình này hắn nhớ kỹ. Thật là một cái có nhãn lực thấy như người. Về sau tất nhiên muốn phái điểm hảo nhiệm vụ cho hắn. Úc không sai không sai, ngươi có thứ gì muốn biểu hiện ra à, lấy ra cho đại gia nhìn một cái đi. Lưu phó bộ trưởng cơ hồ là dùng chậm không thể chậm nữa ngữ tốc nói xong câu đó. Hắn nhiệm vụ chính là kéo, mặc kệ là kéo tới Vân Mộng La ôm đuổi tới vẫn là tam đại cự đầu ngự trưởng tôn đến, tóm lại cái này phán quyết sau cùng không muốn là hắn đến quyết định liền tốt. Ta có ghi chép nhiệm vụ ghi lại thủy tinh. Khúc Cửu Tiêu mang theo thành khẩn mỉm cười nói.